Tiên môn thiếu gia, chương 1 thiếu gia bị bỏ rơi. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng đứng ở bờ một con sông xuyên qua thành phố, nhìn vài người đâm đầu đi tới, Thương Hạo cắn cắn khóe miệng tận lực để cho mình lộ ra một phần lạnh nhạt, sắp phải rời khỏi gia tộc sao. Thương Hạo có quá nhiều thứ không cam lòng. Thế nhưng, nghĩ đến tình huống của Thương gia, Thương Hạo cũng cảm giác được một lực lượng cường đại che trời lấp đất ép tới mức hắn không thở nổi. Đối mặt với sự cường đại của gia tộc, hắn căn bản không thể có bất luận phản kháng nào. Rất nhiều người đều cho rằng tu chân không ngoài chuyện tiên hiệp là hư cấu, là chuyện không thể nào. Làm con trai trưởng Thương gia, Thương Hạo hiểu rõ phi thường, trên địa cầu vẫn có một cái thế giới tu chân, trên địa cầu ẩn môn thế gia không vì thế nhân biết, thế nhưng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng thế tục xã hội. Thương gia chính là một môn thế gia tồn tại lâu đời, Thương Hạo chỉ biết là có quan hệ với Đại Thương Triều, lịch sử sâu xa hắn cũng không biết. Vừa nghĩ tới lực lượng Thương gia, tài nguyên Thương gia, việc thế gia tiến hành tu chân, trong nội tâm Thương Hạo cái loại cảm giác mất mát liền dâng lên. Thương gia lão tổ là trúc cơ kỳ cao thủ, ở trên địa cầu thuộc về một trong những tồn tại đỉnh cấp nhất, Thương gia còn có không ít luyện khí kỳ cao thủ thiên tài đệ tử càng không ngừng xuất hiện. Thương gia sở dĩ truyền thừa lâu đời, tại Thương gia có một cái quy định cứng nhắc vẫn tồn tại, Thương gia đệ tử già như không thể tại trước 18 tuổi dẫn khí nhập thể, nhất định phải thoát ly gia tộc, từ nay về sau không cho phép về đến gia tộc, không được nói là người Thương gia, càng không thể có được bất kỳ trợ giúp nào từ gia tộc. Quy định này không ngừng kích phát lấy lòng tiến thủ của đệ tử Thương gia, đến xã hội hiện đại, Thương gia đã là một quái vật lớn tồn tại. Nhìn người thanh niên đâm đầu đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, tâm tình Thương Hạo không tốt, người tới tên là Thương Hải, hai người vẫn luôn đối đầu. Vốn chính mình là dòng chính thiếu gia, đối phương là thứ tộc đệ tử, vốn mình luôn đè ép hắn, thế nhưng, không nghĩ tới là đối phương thậm chí đã có nhị phẩm đan điền, mà bản thân mình chỉ có vô phẩm đan điền, đối phương hiện tại đã dẫn khí nhập thể, chính bản thân lại vẫn đang không có bất kỳ khí cảm nào. Hạo thiếu gia, ha ha, Hạo thiếu gia gia, chúng ta lại gặp mặt, ha ha ha ha. Thương Hải hai mắt lạnh lẽo, cũng cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy châm biếm. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, ngày hôm nay tiểu tử này là đến phục thù cho chính bản thân. Cười ha ha một tiếng, Thương Hải còn nói thêm, nhận được gia tộc báo tin cho sao? Được rồi, quên nói, chúng ta đã đem số chương mục và mọi thứ của ngươi đóng kết lại, tiền ngươi để dành cũng đều lấy đi, ha ha. Nếu là quy củ của gia tộc vậy thì cũng không còn gì để nói. Thương Hạo nếu đã biết ý nghĩ của đối phương, đương nhiên sẽ không tranh chấp, biết mình rời khỏi gia tộc từ nay về sau không chiếm được tài nguyên gia tộc đã là kết cục đã định. Thương Hải rõ ràng rất là đắc ý, nhìn về phía Thương Hạo nói. Ha ha, từ nay về sau chúng ta liền ngày đêm cách biệt, Hạo thiếu gia. Ha ha, con trai trưởng thì thế nào, truyền thừa lâu đời Thương gia là nói quy củ, từ giờ trở đi ngươi không là cái thá gì cả. Được rồi, nghe nói ngươi thế này, vị hôn thê trong nhà bởi vì ngươi không thể dẫn khí nhập thể, đã đến từ hôn ai, mỹ nhân A, góc truyện audio.com. Đáng tiếc phải là của người khác rồi. Vừa nói chuyện lại chép miệng một cái. Ngươi, Thương Hạo quả đấm nắm chặt, thần tình có một phần biến hóa. Trong đầu Thương Hạo hiện lên một hình tượng mỹ nữ, mặc dù mọi người cũng không có chút tình cảm nào, thế nhưng, nghĩ đến chuyện đã vậy thì tâm tình của hắn cũng không tốt hơn gì. Hướng về Thương Hải nhìn lại, Thương Hạo trong lòng hiểu ra tiểu tử này là muốn chọc giận chính mình, xem ra hôm nay muốn gây bất lợi cho mình. Chưa thấy biểu tình Thương Hạo có biến hóa quá lớn, Thương Hải nhướng mày nói thêm. Còn quên nói cho ngươi một chuyện, tiểu muội của ngươi cũng sắp trưởng thành, tranh thủ ta đem nàng làm tiểu thiếp, vừa nghĩ tới sắp sửa đem tiểu muội xinh đẹp nhà ngươi đặt ở dưới thân, ta thật hưng phấn a, ha ha ha ha. Thương Hạo cũng không nhịn được nữa, mới vừa rồi còn ý nghĩ muốn ẩn nhẫn hoàn toàn dứt bỏ tung quyền đánh ra ngoài. Chết, thấy Thương Hạo rốt cục nổi giận, Thương Hải lộ sắc mặt vui mừng, giơ tay lên, một quyền liền hướng phía đan điền Thương Hạo đánh tới. Phốc, Thương Hạo bị một quyền đánh cho bay ra ngoài, cả người đã không cách nào đứng dậy. Đối phương bản thân đã dẫn khí nhập thể, có nhất định chân khí, Thương Hạo cũng là dùng lực lượng bình thường công kích, kết quả đã định trước. Thương Hải, trong lúc này bỗng có một người trung niên trầm giọng nói một câu. Vừa rồi nếu không phải là hắn giúp giảm bớt một phần lực đạo của Thương Hải, thì Thương Hạo phòng trừng đã bị đánh chết. Hướng về Thương Hạo nhìn thoáng qua, thấy Thương Hạo sắc mặt thất vọng, trong mắt Thương Hải lộ ra sự âm u, nhìn thẳng nói. Được, nể mặt Lâm thúc, ngày hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Trung niên nhân kia bắn ra một viên dược hoàn vào trong miệng Thương Hạo, nhìn về phía Thương Hạo lắc đầu nói. Thương Hạo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ha ha, muốn chết theo ta đấu. Nói xong lời này, Thương Hải dẫn người xoay người rời đi. lau vết máu tràn ra khóe miệng, cảm thụ đan điền của mình một chút, một loại cảm giác xé rách truyền đến, đau đến nỗi Thương Hạo toát ra mồ hôi nhễ nhại trên đầu. Đan điền chia làm cửu phẩm, kém nhất là nhất phẩm đan điền, tốt nhất là cửu phẩm đan điền phẩm cấp càng cao tụ khí thì càng nhiều, tu vi tăng lên dĩ nhiên là càng nhanh. Thương Hải thật là độc, Thương Hạo biết lần này Thương Hải tới mục đích chính là muốn triệt để diệt tất cả hy vọng của mình. Vốn mình chính là vô phẩm đan điền, đối phương một quyền này đem đan điền của mình hoàn toàn phá hủy, đã định trước là không cách nào chữa trị, coi như là hoàn toàn chặt đứt hy vọng của mình. Lúc này, Thương Hạo liền nghĩ đến phụ mẫu luôn thương yêu mình, thế nhưng ẩn thế gia tộc đều có bí ẩn trận pháp, đem cả gia tộc cùng ngoại giới hoàn toàn tách ra, trừ phi được gia tộc cho phép, bằng không, bọn họ căn bản là không cách nào rời khỏi gia tộc. Lại nghĩ tới phụ mẫu vì cung cấp cho mình tu luyện, đem rất nhiều tài nguyên của gia tộc cho bọn hắn đều dùng ở tại trên người của mình, tạo thành bọn họ đến nay vẫn đang chỉ là luyện khí tầng 1, Thương Hạo có một loại áy náy sâu đậm trong nội tâm. Lẽ nào cứ tiếp tục như vậy? Thương Hạo không cam lòng. Mưa lớn đột nhiên đến, Thương Hạo cũng không có bất kỳ ý nghĩ trốn mưa nào, mặc cho nước mưa đánh vào người, các loại ý nghĩ xông lên đầu. Mất một chút thời gian, Thương Hạo đứng dậy, gocchuyenaudio.com. Viên thuốc kia hiệu quả trị liệu không sai, đã đem thương thế của Thương Hạo ổn định. Đem khóe miệng máu loãng lau đi, Thương Hạo đứng dậy đi tới theo bờ sông. Ngày hôm nay rốt cuộc đem con đường thành tiên của Thương Hạo triệt để chặt đứt, nghĩ đến lại cũng không cách nào báo thù thì Thương Hạo mê mang. Thương Hạo nghĩ tới bản thân dứt khoát nhảy sông tự vẫn, thế nhưng trong lòng không cam lòng, chẳng lẽ mình cứ như vậy khuất nhục sinh tồn. Đột nhiên, Thương Hạo chợt nghe phía trước truyền đến thanh âm hô to, chỉ thấy một nữ nhân nhìn nước sông liền nhảy xuống. Hướng về lòng sông nhìn lại thì chỉ thấy có một cô bé đang chìm nổi, nữ nhân kia đang ra sức hướng về hài tử của nàng bơi đi. Cứu người, hiện tại trong đầu Thương Hạo cũng không còn nghĩ chuyện của mình, không do dự, đem y phục rất nhanh bỏ đi, mặc quần đùi liền thả người nhảy xuống nước. Mưa xuống, nước ngầm dưới sông bắt đầu lưu động, Thương Hạo hướng về phía tiểu cô nương kia bơi đi rất nhanh, mắt không thấy được tiểu hài tử rồi. Tiểu hài tử hai tay đưa lên mặt nước quầy người một cái đã chìm đến giữa sông, Thương Hạo lặn xuống nước, không ngừng lục lọi một trận sau đó, rốt cục một tay liền bắt được quần áo của em bé, sau đó ra sức kéo lên một cái, hài tử đã được hắn nâng lên mặt nước. Một tay nâng hài tử, một bên hướng về bên bờ bơi đi. Lúc này, bên bờ đã có một số người nhìn, cũng có mấy người nhảy tới trong nước đi cứu nữ nhân kia, bất quá, nhìn qua mấy người nhảy vào trong nước cũng đều có kỹ năng bơi không được tốt lắm. Đem con mang lên bờ. Thương Hạo đem hài tử đưa vào trong tay một người trẻ tuổi, hô to một tiếng liền hướng phía nữ nhân kia bơi đi. Lúc này, nữ nhân kia đã chìm xuống. Thương Hạo lần thứ hai lặn xuống nước tìm chung quanh. Đã tìm được, Thương Hạo bắt được một tay. Nhưng vào lúc này, Thương Hạo để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nữ nhân này một tay liền ôm lấy Thương Hạo, dùng hai tay ghì thật chặt lấy Thương Hạo. Thương Hạo muốn cựa ra thì, một ngụm máu trào ngược lên miệng, hắn biết mình bởi vì dùng sức mà dẫn phát nội thương rồi. Nữ nhân sức mạnh rất lớn, như bắt được một cái phao cứu mạng giống nhau, cả thân thể dường như bạch tuộc vậy liền thật chặt kẹp ở trên người Thương Hạo, cặp đùi càng là hữu lực kẹp tại trên người Thương Hạo. Thương Hạo cảm giác được chính là một bộ ngực đầy đặn hoàn toàn chèn trên mặt mình, muốn rời đều có chút trở ngại. Nữ nhân dáng rất đẹp, quần áo bị nước nhấc lên, một đoàn tuyết trắng cùng mặt của Thương Hạo tiến hành tiếp xúc thân mật. Tình huống hương diễm này đem Thương Hạo hù dọa muốn chết, tiếp tục như vậy nữa, chính bản thân chỉ có một con đường chết. Nếu như là trước đây, Thương Hạo hoàn toàn có thể dùng chính bản thân tu luyện lực lượng thoát ra, thế nhưng, ngày hôm nay đan điền vừa mới bị hao tổn, tại đây dưới nước căn bản là không cách nào thoát ra nữ nhân này. Mạch nước ngầm cuốn lên, Thương Hạo tiết khí một cái, thân thể liền chìm xuống. Ta choáng, Thương Hạo thực sự muốn mắng người, không nghĩ tới chính bản thân muốn cứu nữ nhân này, kết quả lại là bị nữ nhân này kẹp ở trên người. Bị nước sặc một cái, Thương Hạo bị nữ nhân này kéo xuống một khúc. Muốn chết, dưỡng khí đã không cách nào đạt được, trong nước nặng trĩu, Thương Hạo lần đầu tiên phát hiện cảm giác như vậy cũng không phải là quá tốt. gocchuyenaudio.com. Hô hấp sớm đã khó khăn, nữ nhân này địa phương đầy đặn càng là đem Thương Hạo miệng mũi ngăn chặn, một hơi nín thở đã không cách nào kiên trì. Đột nhiên, Thương Hạo cũng cảm giác được đan điền mình chấn động, sau đó cũng cảm giác được bản thân trong đan điền dường như có một cổ khí lưu tiến vào, vô ý thức vừa nhìn thì, liền thấy một cổ khí lưu màu vàng tại nơi tổn hại trong đan điền di động, cũng không có khí lưu tràn đầy như lúc chính bản thân tu luyện. Trong tình thế cấp bách, Thương Hạo cũng không nghĩ nhiều, rất tự nhiên liền dẫn đạo khí lưu màu vàng hướng về hai chân mà đi, sau đó thì dùng lực chừng mắt một cái, cả người được một cổ sức nổi đẩy hướng về phía mặt sông. Nổi lên, rốt cục cứu lên rồi. Nguy hiểm thật a, tiểu tử này tốt, ta còn tưởng rằng tiểu tử này cũng phải xong đời. Trong tai nghe tiếng mọi người nói chuyện, mọi người đã bắt được tay Thương Hạo, sau đó Thương Hạo được đưa lên bờ. Nội khí màu vàng, Thương Hạo thần trí phi thường rõ ràng, đối với chuyện đã xảy ra vừa rồi vào thời điểm mấu chốt tràn đầy nghi hoặc. Cách chương.